Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Hầu Tử Xuất Thế. Canh thứ nhất, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, đây chính là Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn trên không, hai đạo như tiên yểu điệu bóng người rơi vào một đóa trắng vân chi thượng. Đôi mắt đẹp đánh giá phía dưới Hoa Quả Sơn, thế chấn cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng, quả nhiên là tốt núi, trách không được sẽ khiến thiên tôn chú ý. Bạch Tinh Tinh đánh giá Hoa Quả Sơn địa thế, không khỏi tán thưởng, nàng tuy nhiên đối với địa thế long mạch phong thủy loại hình không am hiểu, nhưng nói thế nào cũng là thái ất kim tiên chi cảnh. Lâu dài phục thị Chu Hạo, nghe thấy mục đích nhiễm, cũng coi như kiến thức bất phàm, hoàn toàn chính xác, mà lại đỉnh núi kia tiên thạch cũng là bất phàm, cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, đáp chu thiên chi số, 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính trải qua 24 khí, bên trên có cửu khiếu bát khổng, ấn ngực cung bát quái, bên trong thai nghén tiên thai, tiên cơ nội liễm. Nếu không phải có ngày tôn pháp chỉ, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi đây cũng sẽ không phát hiện hắn kỳ gì. Thiết phiến công chúa đánh giá Hoa Quả Sơn đỉnh tiên thạch. Càng là dò xét càng là ngạc nhiên, bất quá không tỉ mỉ quan sát là không sẽ phát hiện hắn bất phàm. Đây coi như là một loại tự thân bảo hộ, ngươi nói thiên tôn là ý gì, là muốn thu cái này tiên thai làm đệ tử. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, cũng tò mò đánh giá đỉnh núi tiên thạch. Nhiều năm như vậy, thiên tôn cũng chưa từng thu đệ tử. Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hùng Tinh đều chỉ có thể coi là nửa cái. Bọn họ ngẫu nhiên có thể nghe được Chu Hạo giảng đạo, nhưng Chu Hạo cũng không có thu bọn họ làm đồ đệ. Thiên tôn chi ý há lại chúng ta có thể phòng. Lại nói, thiên tôn có thu hay không đệ tử đối ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải liền là nghĩ đến bò lên trên thiên tôn. Thiết phiến công chúa ánh mắt rơi vào Bạch Tinh Tinh thướt tha, đầy đặn mê người trên thân thể mềm mại, đôi mắt đẹp mang theo một vệt trêu tức. Còn nói ta, trong lòng ngươi sợ không chính là như vậy nghĩ. Không giống nhau, thiết phiến nói xong, Bạch Tinh Tinh thì đánh gãy nàng. Thân thủ hướng về nàng gãi đi, hai người lâu dài đi theo Chu Hạo bên người, quan hệ cũng không tệ. Tốt, tốt, chúng ta đi trước đem thiên tôn lời nhắn nhủ sự tình làm lại nói. Thiết phiến công chúa liền vội mở miệng, Bạch Tinh Tinh nghe vậy, cũng thần sắc thu liễm, không đang đùa náo, muốn là đem sự tình làm hư hại, các nàng thì cái gì cũng đừng nghĩ. Hai người thần thức đảo qua bốn phía, thấy không có cường giả đi ngang qua, liền ẩn tàng thân hình đi vào đỉnh núi tiên thạch trước mặt. Tại tiên thạch trước mặt đứng lại, thiết phiến công chúa làm giơ tay lên, lấy ra Chu Hạo cho ấn phù dán tại tiên trên đá. Mà ấn phù vừa mới dán đi lên, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là vận mệnh bất phàm, còn chưa ra đời liền đạt được thiên tôn chú ý. Bạch Tinh Tinh nhìn lấy thiết phiến công chúa đem ấn phù dán đi lên, nghĩ đến nàng kinh nghiệm của mình, trong lòng cảm khái, lúc trước nàng là một cái tiểu yêu quái, muốn tiên pháp không có tiên pháp, muốn chỗ dựa không có chỗ dựa, thời gian cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Nói không chừng cái gì thời điểm liền bị còn lại yêu yêu giết, hoặc là bị còn lại chính đạo tu sĩ cho chảm yêu trừ ma. Thời gian kia thế nhưng là khó khăn cực kỳ, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Tam sơn ngũ nhạc, tứ hải bát hoang, vô số đại năng môn hạ đệ tử đều là không dám đắc tội. Cũng là thực lực bọn họ mạnh, cũng phải đi vòng, bởi vì không có có hậu trường. Đắc tội không nổi, ngươi dám động người ta đệ tử một chút, đằng sau liền ra tới một đám sư huynh đệ, sau đó sư môn trưởng bối cái gì, cho nên hậu trường là rất trọng yếu. Đáng tiếc nàng một cái bạch cốt đắc đạo tinh quái, những thần thánh kia đại năng tất nhiên là chướng mắt nàng. Thẳng đến Chu Hạo xuất hiện, nàng đầu nhập Chu Hạo dưới trướng, cũng coi là có núi dựa. Chí ít tại nàng không đối lý tình huống dưới, không cần sợ người khác. Đúng vậy a, Thiết Phiến công chúa cũng là lòng có cảm khái. Nàng đã từng tình cảnh cũng sẽ không so Bạch Tinh Tinh tốt bao nhiêu. Làm xong Chu Hạo lời nhắn nhủ sự tình, hai người đều không có ở lâu, nhanh chóng nhanh rời đi Hoa Quả Sơn. Dù sao các nàng ở lại nơi đó lâu, khó tránh khỏi không sẽ bị người phát hiện. Vậy liền lầm Chu Hạo chuyện. Đông Hải, Thái Hạo cung, thành, đến đón lấy cũng là chậm rãi chơi. Tại Thiết Phiến công chúa đem ấn phù dán tại tiên thạch phía trên lúc, Chu Hạo liền có cảm ứng. Cái kia ấn phù chính là hắn đại la cảnh kiếm đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Bây giờ dung nhập Tôn Ngộ Không thể nội, hắn tin tưởng chính là cái này thế giới Ngọc Đế. Như Lai những thứ này lợi hại tiên thiên thần thánh cũng tuyệt đối không phát hiện được. Có cái nào ấn phù, hắn liền có thể trong bóng tối khống chế hầu tử hết thảy. Những ngày tiếp theo hết thảy như thường, Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh trở lại Thái Hạo cung. Chu Hạo mỗi ngày thảnh thơi nằm phơi nắng, lấy tên đẹp cảm ngộ tự nhiên thiên địa chi đạo. Đảo mắt trăm năm qua đi, Hoa Quả Sơn một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi tiên thạch nổ tung. Cả kinh Hoa Quả Sơn một đám linh hầu dã thú hoảng hốt chạy trốn. Tiên thạch nổ tung về sau, từ đó nhảy ra một cái thạch hầu. Thạch hầu ngũ quan có, tứ chi đều là toàn, linh tính phi phàm, vừa ra đời liền học bò học đi. Bái tứ phương, cảm ơn ông trời thai nghén tri ân. Sau đó trong mắt của hắn bắn ra hai đạo kim quang, xuyên qua trời cao, bay thẳng đấu bò. Đây là hắn vừa ra đời mang uy năng, các loại chờ một lúc, hắn tự thân mang tiên thiên chi khí tiêu tán, nhiễm hậu thiên chi khí, thì sẽ tự nhiên biến mất. Đông Hải, Thái Hạo cung, hầu tử xuất thế. Chu Hạo một bên nằm trên ghế phơi nắng, ánh mắt nhìn về phía Hoa Quả Sơn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thiên Tôn, phát sinh cái gì rồi? Bạch Tinh Tinh thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Thiết Phiến công chúa cũng nhìn về phía Chu Hạo. Hoa Quả Sơn cái kia thạch hầu xuất thế. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức cũng không tại nhiều nói. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, hầu tử xuất thế, mục đích quần thần ánh sáng, tự nhiên kinh động đến bây giờ tam giới chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngay sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp giá lâm Kim Khuyết Vân cung Lăng Tiêu Bảo Điện, triệu tập Tiên Khanh, trao đổi việc này. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao Lăng Tiêu Bảo Điện, ánh mắt nhìn về phía Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, bọn họ phụ trách dò xét tứ phương, giám sát thiên hạ, khẳng định biết xảy ra chuyện gì. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới địa tiên giới Đông Thắng Thần Châu trên biển Đông một núi đỉnh thạch hầu sinh ra. Khối đá này khỉ thụ nhật nguyệt chi tinh hoa, thiên địa chi tạo hóa, trời sinh đất nuôi, sinh ra bất phàm. Thiên Lý Nhãn bước lên phía trước bẩm báo, nhưng hắn không hiểu tu luyện, không thông thần thông, bây giờ nhiễm hậu thiên chi khí, trong mắt kim quang dập tắt, không tại phi phàm. Phía dưới chi vật chính là thiên địa tinh hoa sở sinh, chẳng có gì lạ. Ngọc Đế nghe vậy thôi toán một phen, không có gì đặc biệt, khoát khoát tay không còn quan tâm. Dù sao loại này thụ thiên địa tinh tẩm bổ đản sinh thạch hầu cũng không tính là gì hiếm lạ. Thảo mộc núi đá, thiên địa vạn vật đều có thành tựu tinh khả năng. Địa tiên giới rộng lớn, hàng năm đản sinh yêu ma tinh quái đếm không hết. Nếu không phải khối đá này khỉ mục đích quần thần ánh sáng, làm đến thiên đình có cảm ứng, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Ngọc Đế hạ kết luận, thiên đình chúng tiên tự nhiên cũng không có hứng thú gì. Một cái không thông tu luyện chi pháp thạch hầu mà thôi. Một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ đều có thể giết hắn. Đối với bọn hắn những thứ này chân tiên trở lên tiên thần tới nói. Tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Trên biển đông, Thái Hạo cung, Chu Hạo cũng chú ý thiên đình. Thấy đối phương không đang chăm chú. Trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là khí vận chi tử. Ngọc đế đều thôi toán không ra hắn bất phàm. Đối ở đây, Chu Hạo tự nhiên là vui tay vui mắt. Không biết bồ đề lão tổ là ai. Mỗi ngày đình không đang chăm chú. Chu Hạo trong lòng suy tư. Linh Sơn tại phía xa Tây Ngưu Hạ Châu. Liền Ngọc đế đều không có phát hiện hầu tử bất phàm. Như đến đương nhiên sẽ không phát hiện. Cái thế giới này, Chu Hạo dung hợp phân thân. Cũng coi như có chút lý giải. Cũng không có nghe nói có cái gì bồ đề lão tổ cũng hoặc là cái gì chuẩn đề. Tiếp dẫn, Tây Phương Linh Sơn Phật Môn. Mạnh nhất cũng là hai vị tiên thiên thần thánh Như Lai cùng Quan Âm. Quan Âm thực lực hơi yếu. Cũng liền sơ nhập Đại La Cảnh thực lực. Như Lai thực lực rất mạnh. Đoán chừng tại Đại La Cảnh Đại Thành dáng vẻ. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.